Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Thuốc giả hại người. Thí nghiệm thuốc. Thẩm Phi bản năng ngửi được một cỗ tao. A không, âm mưu hương vị. Cái này thí nghiệm thuốc có không có nguy hiểm gì? Thẩm Phi ánh mắt khóa chặt thủ tịch luyện kim sư, mang theo một tia khảo vấn ý vị, muốn từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra chút gì. Bất quá thực sự có chút khó. Thủ tịch luyện kim sư lớn tuổi, mí mắt cùng khóe mắt đều lòng bất lực rủ xuống. Con mắt chỉ có một đường nhỏ, đừng nói là Thẩm Phi có thể nhìn ra một chút gì. Đoán chừng cái này thủ tịch luyện kim sư chính mình cũng thấy không rõ. Nhắc lên cái này gốc dạ thủ tịch luyện kim sư liền xù lông. Ta thế nhưng là thánh thành hoàng gia luyện kim sư, túc cơ quận thủ tịch luyện kim sư. Ta luyện chế dược tề có thể có vấn đề gì? Thẩm Phi ngẫm lại cũng thế. Có thể trở thành hoàng gia luyện kim sư, trình độ tối thiểu cũng tại chuyên gia cấp trở lên. Phúc mãn a, ta bên này đi vào cùng thủ tịch luyện kim sư thí nghiệm thuốc. Nếu là có chuyện bất trắc, ngươi liền lập tức đi tòa thị chính tìm chấp chính quan Lý Đức đại nhân. Liền nói thủ tịch luyện kim sư độc hại thị vệ trường. Thuận tiện cho toàn quận bách tính cũng đề tỉnh một câu. Đứng tại cửa ra vào thủ tịch luyện kim sư mặt đều tái rồi. Người này cũng quá vô sỉ đi. Đức cao vọng trọng thủ tịch luyện kim sư độc chết người. Cái này hắn về sau còn thế nào tại túc cơ quận đặt chân? Gia hỏa này là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn a. Phúc mãn nghiêm túc móc ra giấy cùng bút, đem Thẩm Phi nói lời tất cả đều ghi xuống, còn lặp lại một lần. Thẩm Phi xoay người đi vào cây nhà treo, đem tất cả túi độc giao cho thủ tịch luyện kim sư. Luyện kim sư đem vừa rồi luyện chế tốt dược tề đổ ra một bình nhỏ giao đến Thẩm Phi trên tay. Thẩm Phi nhìn thoáng qua, phía trên vậy mà viết dược hiệu không rõ, không khỏi mở miệng hỏi, người cái này tân chế làm là thuốc gì tề, có tác dụng gì? Bị Thẩm Phi hỏi chúng yếu hại, thủ tịch luyện kim sư có chút bối rối, quay lưng lại dùng dược sử đập nát túi độc. Tránh khỏi cùng Thẩm Phi trực diện xấu hổ. Lần này nghiên chế dược tề, tên là may mắn dược thủy. Sau khi phục dụng có thể ngẫu nhiên có hiệu lực một loại may mắn trạng thái. Bởi vì ta là luyện kim sư, sinh ra may mắn trạng thái đối tiếp xuống luyện chế dược tề. Có hại vô lợi, luyện chế sẽ xuất hiện rất nhiều may mắn ngẫu nhiên nhân tố. Nhưng là cái này cũng bất lợi cho phối phương khai phát. Cái này ngươi cũng biết. Đối với mình cái khó ló cái khôn một phen giải thích. Thủ tịch luyện kim sư chính mình cũng cảm thấy thiên y vô phùng. Thẩm Phi cảm thấy thủ tịch luyện kim sư nói rất có lý. Đây mới là tưởng người tinh thần. Cước đạp thực địa dung không được nửa điểm giả dối. Nghiêm cẩn tinh thần để người kính nể. Vậy cái này may mắn dược tề, lại cho ta đến mấy bình, ngẫu nhiên may mắn trạng thái dược tề, xuất từ hoàng gia dược tề sư chi thủ, kia giá trị cũng lớn đi. Gặp thủ tịch luyện kim sư không có động tĩnh, Thẩm Phi dứt khoát tự mình động thủ dùng thủy tinh bình trang 5 phần. Thẩm Phi như quen thuộc cùng vô sỉ, thủ tịch luyện kim sư khóe miệng co quắp động. Một câu cũng nói không nên lời. Đối với hoàng gia luyện kim sư mà nói, thuốc giải độc loại này sơ cấp dược tề quả thực liền là dễ như trở bàn tay. Đem dược tề giao cho Thẩm Phi về sau, luyện kim sư cầm từ bản thân bút lông ngỗng cùng tấm da dê. Chuẩn bị ghi chép lần này bởi vì vì sinh tử nước quá lượng mà hủy đi may mắn dược tề. Đến tột cùng sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào? Thẩm Phi đánh mở một chai màu xanh thảm may mắn dược tề. Mảnh ngửi một chút hương vị. Dược thủy tản ra một loại nhàn nhạt bạc hà hương vị. Luyện kim sư cùng dược thủy dễ ngửi hương vị. Để Thẩm Phi đề phòng tâm hạ xuống thấp nhất. Một ngụm đem thuốc nước uống vào. từ miệng Khang đến thực quản đều truyền đến một chút hơi lạnh. Thậm chí A Gia khí đều mang xương trắng. Luyện Kim Sư lông mày nhíu chặt, múa bút thành văn đem Thẩm Phi tình huống chi tiết ghi chép. Cảm giác này tựa hồ cũng không tệ lắm. Dược thủy nhập dạ dày, một cỗ nhàn nhạt thanh lương cảm giác chảy qua toàn thân. Thẩm Phi có loại nhẹ nhàng cả người đều muốn bay lên cảm giác. Luyện Kim Sư còn tại quan sát, viết lấy cái gì, sinh tử nước quá lượng để dược tề phát sinh chất biến. Hiện tại mục tiêu cả người dần dần bắt đầu trong suốt hóa. Hư vô còn đang tiến hành, tạm thời không phát hiện cái khác tác dụng phụ. Thẩm Phi phát hiện thị giác của mình dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Trước mặt Luyện Kim Sư thân bên trên tán phát một loại màu xám khí tức. Cúi đầu lại nhìn mình hai tay, vậy mà biến thành lục sắc hơi mờ bộ dáng. Thẩm Phi thậm chí có thể xuyên thấu qua hai tay nhìn thấy sàn nhà bằng gỗ. Ta đây là thế nào? Thẩm Phi kinh hãi, muốn kéo ở Luyện Kim Sư hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng là tay vừa ngả vào trước mặt, vậy mà trực tiếp từ Luyện Kim Sư trên thân xuyên qua. Luyện Kim Sư tiếp tục cúi đầu ghi chép. 3 phút thời điểm, mục tiêu chỉnh thể hiện ra màu xanh nhạt nửa hư vô hóa cũng dần dần ổn định. Có thể xuyên thấu thực chất vật thể. Hiện tại trạng thái này cùng linh hồn trạng thái rất giống. Chỉ là một cái là màu lam nhạt, một cái là màu xanh nhạt. Thẩm Phi thấy được trên người mình nhiều một đầu trạng thái hư vô. Hư vô, tiến vào linh hồn trạng thái hư vô. Tốc độ di chuyển gia tăng 100%, có thể miễn dịch hết thảy vật lý, ma pháp tổn thương, chỉ có thể đối linh hồn thể tạo thành tổn thương. Tiếp tục thời gian, 24 giờ Thẩm Phi hiện tại kịp phản ứng. Đây tuyệt đối không phải cái gì may mắn dược thủy, trời mới biết Luyện Kim Sư cho hắn uống là vật gì. Giờ phút này trong ba lô không biết tên dược thủy cũng cải biến tên. Biến thành không ổn định dược tề. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ giới thiệu vắn tắt. Không ổn định dược tề. Thủ tịch Luyện Kim Sư bởi vì tay run. Phối phương tỷ lệ phát sinh sai lầm sau sản phẩm. Cụ thể công hiệu không rõ. Uống rau ngẫu nhiên sinh ra hiệu quả. Tiếp tục thời gian một ngày. Người cái lão già họm hẹp rất xấu. Ta tin ngươi cái quỷ. Thẩm Phi thở phì phò trực tiếp ra cửa, kết quả phát hiện ngay cả cái thang đều không cần đi. Có thể trực tiếp trên không trung trôi nổi. Phúc mãn, chúng ta đi. Thẩm Phi tức giận gần chết. Loại này trạng thái hư vô hạ tuy nói là gần như vô địch, nhưng tương tự cũng vô pháp tạo thành tổn thương, dẫn đến hiện tại cái gì đều không làm được. Uổng phí hết thời gian một ngày. Phúc mãn tại cửa ra vào trống lên một ngụm nồi lớn. Đang đem tịch thu được chân nhện toàn bộ làm thành hương cay chân nhện. Đột nhiên nghe được sau lưng đại nhân gọi hắn. Lập tức quay đầu lại đến. Lập tức dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Đại nhân ngươi làm sao đại nhân? Phúc mãn tê liệt trên mặt đất. Nhìn thấy u linh hóa Thẩm Phi. Nước mắt lập tức tựa như là mở cống đập lớn. Nước mắt rầm rầm ra bên ngoài tuôn. Ngay sau đó Phúc mãn từ dưới đất bò dậy, xông lại muôn ôm một chút Thẩm Phi. Kết quả trực tiếp từ hư vô hóa Thẩm Phi trước mặt xuyên qua. Phúc mãn nức nở bên trong một mặt tuyệt vọng, ngã chồng vó ngồi dưới đất. Thủ tịch Luyện Kim Sư hại chết người a. Đại nhân ngươi chết oan uổng nha. Đi đừng khóc, ta không chết. Liền là cái này đến bảo trì trạng thái này một ngày. Làm sao Thẩm Phi không có bất kỳ cái gì dùng. Theo Phúc mãn đây rõ ràng liền là đại nhân sợ hãi hắn bi thương quá độ an ủi. Đại nhân thật là quá thiện lương. Rõ ràng đã xảy ra chuyện chết mất. Linh hồn vẫn còn nghĩ đến an ủi Phúc mãn. Để Phúc mãn không muốn bi thương quá độ. Thẩm Phi sạm mặt lại. Gia hỏa này não động cũng quá phát tản đi đi. Vô ý thức đá một cước Phúc mãn cái mông. Trực tiếp từ hắn mập mạp thân thể xuyên qua. Thẩm Phi không phản bác được. loại trạng thái này tiếp tục lưu lại túc cơ quận khẳng định không tiện. Sau khi vào thành không được đem tất cả mọi người hù chết. Đã như vậy, mượn nhờ linh hồn trạng thái tổn thương miễn dịch cùng tốc độ di chuyển tăng thêm. Thẩm Phi muốn thăm dò một chút túc cơ quận phía tây địa giới. Đây là độ nha bay đi phương hướng, cũng là người gác đêm xuất hiện phương hướng. Thẩm Phi có loại cảm giác, túc cơ quận đêm tối nguy cơ, nhìn như là người gác đêm cùng kịch độc lang chu. Thực tế phía sau còn liên lụy có càng sâu sự tình. Lấy lại tinh thần, Phúc Mãn còn tại nức nở. Trình Thẩm Phi cực kỳ im lặng. Khóc đủ không? Khóc đủ dẫn đường. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.